Yêu Long Cổ Đế, chương 2377, đột phá thất giai đại ma đạo sư. Góc truyện audio.com, Long Kỵ Đế thuật vận truyền, triển khai bằng bạc khủng bố sức cắn nuốt, mắt thường có thể thấy. Mặc dù dòng sông cực sâu, nhưng ít ra, tại Tô Hàn thôn phệ nơi này, cái kia ma pháp nguyên tố hình thành tính thực chất nước sông. Nhưng cũng vẫn tại từ từ chìm xuống. Cùng lúc đó, Tô Hàn toàn bộ thân thể bên trong, gần như đã hoàn toàn bị cái kia ma pháp nguyên tố cho tràn ngập. Nguyên tố tinh thạch tán phát ma pháp nguyên tố, tự nhiên cũng là đủ loại thuộc tính đều có. Căn bản không cần Tô Hàn đi cố ý tìm kiếm, mà này, cũng là nguyên tố tinh thạch điểm mạnh, như những cái kia hỏa thuộc tính ma tinh thạch, chỉ có thể đối hỏa thuộc tính ma pháp sư có ích. Thủy thuộc tính ma tinh thạch, chỉ có thể đối thủy thuộc tính ma pháp sư có ích. Nhưng nguyên tố tinh thạch, nhưng là đúng bất kỳ ma pháp sư, đều hữu dụng, điểm trọng yếu nhất, cũng là mấu chốt nhất một điểm nguyên tố tinh thạch. Có thể tự động chuyển hóa trong đó ẩn chứa ma pháp nguyên tố. Đem nó chuyển hóa thành, thôn phệ người, cần có ma pháp nguyên tố. Đây là ý gì? Nói cách khác, như Tô Hàn là thủy thuộc tính ma pháp sư. Vậy cái này nguyên tố tinh thạch bị sau khi thôn phệ. Ngoại trừ bản thân chỗ có được thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố bên ngoài. Mặt khác, tỉ như hỏa thuộc tính. Mộc thuộc tính, thổ thuộc tính các loại ma pháp nguyên tố, đều sẽ bị nguyên tố tinh thạch, tự động chuyển hóa thành thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố. Vẻn vẹn này một cái tác dụng, liền đã có thể xưng nghịch thiên, chớ nói chi là, nguyên tố tinh thạch chỗ có được ma pháp nguyên tố, theo chất đi lên nói, là những cái kia bình thường ma tinh thạch mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Bởi vì đủ loại này nguyên nhân, Tô Hàn mới có thể tại nhìn thấy nguyên tố tinh thạch thời điểm. Lộ ra như vậy vẻ mặt kích động, không chút nào khoa trương. Nếu là thả tại trung đẳng tinh vực, một viên bình thường lớn nhỏ nguyên tố tinh thạch, ít nhất cũng có thể bán ra trăm vạn trở lên tiên tinh. Cho dù là đặt vào thượng đẳng tinh vực bên trong, cũng có thể bán ra vượt qua 10 vạn thần tinh, vật hiếm thì quý. Thứ này, thật chính là quá ít, thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, một ngày đi qua, cái kia vòng xoáy, càng lúc càng lớn, mà Tô Hàn thể xác, cũng là tại lúc này, tựa hồ bành trướng đến cực hạn, hắn mong muốn tại có hạn thời gian bên trong, kiệt lực, tận lực, đối những nguyên tố này nước sông, có thể nuốt nhiều ít, liền nuốt bao nhiêu, Lăng Tiếu đám người đã khai thác bao nhiêu nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn không biết, nhưng trước đó, hắn từng xuống đến đáy sông tra xét, đó là một mảnh to lớn nguyên tố mỏ tinh thạch mạch. Trong đó nguyên tố tinh thạch số lượng dự trữ, đơn giản đạt đến một cái làm người không thể tưởng tượng. Có thể xưng trình độ khủng bố, coi như là Tô Hàn này một tiểu đội người, có trọn vẹn 7 vạn, lại cũng cần tốn hao thời gian dài tới khai thác, mà thời gian này, vừa vặn nhường Tô Hàn. Dùng tới tu luyện ma pháp, soạt, một đoạn thời khác, nước sông ở trong Tô Hàn, đỉnh đầu bỗng nhiên có một đạo hào quang màu đỏ rực hiện lên đi ra. Quang mang này, tại xuất hiện về sau, chính là hình thành một đạo màu lửa đỏ cột sáng, phóng lên tận trời, theo quang mang này bên trong, có một loại siêu việt lục giai đại ma đạo sư khí tức. Tản ra, hỏa thuộc tính, thất giai đại ma đạo sư. Mặc dù còn tại tu luyện, không thể phân thần, Tô Hàn vẫn như cũ là hít một hơi thật sâu. Một ngày, lúc này mới vẻn vẹn một ngày mà thôi. Tô Hàn chỗ có được ma pháp thuộc tính, cùng Hương Nhi không sai biệt lắm. Gần như là toàn thuộc tính ma pháp sư, như là dựa theo như người bình thường tốc độ tới tu luyện. Sợ là không biết cần bao nhiêu ma tinh thạch, mới có thể để hỏa thuộc tính, đột phá đến thất giai. Nhưng mà, tại đây nguyên tố nước sông bên trong, lại vẻn vẹn hao tốn thời gian một ngày mà thôi. Hỏa thuộc tính đã đi đến thất giai. Tô Hàn tạm thời đình chỉ hỏa thuộc tính tu luyện, đem tinh thần lực, đều đặt ở mặt khác thuộc tính phía trên. Ngày thứ hai đi qua, hắn thủy thuộc tính, cũng đạt tới thất giai. Ngày thứ ba đi qua, hắn mộc thuộc tính, một dạng đạt đến thất giai. Ngày thứ năm đi qua. thuộc tính ngũ hành, tất cả đều đột phá. Có thể nói, như Tô Hàn không sử dụng ma pháp khác thuộc tính tình huống dưới. Cái kia hắn giờ phút này, tuyệt đối là một tên thất giai đại ma đạo sư. Mặc dù là bình thường thuộc tính ngũ hành, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Có tới 5 loại, lại thuộc tính ngũ hành tại cùng cấp độ tình huống dưới. Còn có khả năng dung hợp. Một khi dung hợp, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, tuyệt đối không so với cái kia cao cấp thuộc tính ma pháp sư kém. Đương nhiên, vẻn vẹn thuộc tính ngũ hành đột phá, Tô Hàn sẽ không thỏa mãn, mới đi qua 5 ngày mà thôi. Lăng Tiếu đám người khai thác, cũng chỉ có thể nói là vừa mới bắt đầu. Còn lại nhiều thời giờ như vậy, không tu luyện, chẳng lẽ lấy ra lãng phí? 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, theo thời gian trôi qua, ngoại trừ cái kia thuộc tính ngũ hành chỗ có được 5 loại hào quang bên ngoài. Tô Hàn đỉnh đầu, lại là nổi lên số đạo cột sáng, có đại biểu phong thuộc tính màu xám trắng, có đại biểu lôi điện thuộc tính màu xanh đậm, có đại biểu hắc ám thuộc tính màu đen nhánh. Cũng có đại biểu quang minh thuộc tính màu trắng tinh, coi như là Tô Hàn chính mình, đều bởi vì loại tu luyện này tốc độ, mà cảm thấy có chút run rẩy. Không hổ là tống tài các, trong lòng của hắn thì thào, như thế tốc độ, coi như là ta thôn phệ cái kia ma pháp trái cây. Đều khó mà đi đến, dù sao ma pháp trái cây cấp bậc quá cao, không phải ta giờ phút này có khả năng tùy tiện luyện hóa. Cùng so sánh, này nguyên tố nước sông, có thể cùng ta càng thêm phù hợp, mới là thích hợp nhất ta tu luyện ma pháp đồ vật. Mặc dù các loại ma pháp thuộc tính đều tại đột phá, nhưng đồng dạng, cái kia nguyên tố nước sông, cũng đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp giảm bớt. Chất lỏng, cuối cùng không phải cố thể, một viên cố thể nguyên tố tinh thạch sinh ra, cần rất nhiều nguyên tố nước sông tới ngưng tụ. Bởi vậy, đừng nhìn này dòng sông to lớn như thế, có thể theo Tô Hàn, lần này, mong muốn bằng vào những nguyên tố này nước sông, đột phá đến pháp thánh cấp bậc, hẳn là không có khả năng, thất giai đại ma đạo sư cùng pháp thánh chi ở giữa chênh lệch. Sọ á tiên cấp, cùng tiên cảnh chi ở giữa chênh lệch, còn kinh người hơn, tùy tiện tìm đến một người, đều sẽ biết, đi đến pháp thánh, muốn so đi đến tiên cảnh. Khó khăn rất nhiều. Gần 2 tháng đi qua, Tô Hàn cuối cùng một loại ma pháp thuộc tính, cũng là triệt để đột phá, đạt đến thất giai đại ma đạo sư. Hắn vẫn luôn đóng chặt đôi mắt, tại lúc này mở ra, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên, cái kia mấy chục đạo màu sắc sặc sỡ cột sáng, có tinh mang, theo trong mắt chợt lóe lên, liền như là tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi dung hợp một dạng. Như ta có thể đem những ma pháp này thuộc tính, toàn bộ dung hợp, hóa làm một thể, cái kia sức chiến đấu của ta, sẽ tăng lên đến trình độ nào? Chỉ là ngẫm lại, liền để Tô Hàn cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhưng mà, tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Mấy chục loại ma pháp thuộc tính dung hợp, khó khăn cỡ nào, đừng nói toàn bộ dung hợp, dù cho có thể đem thuộc tính ngũ hành toàn bộ dung hợp. Liền đã cực kỳ cường hãn. Thôi, vậy quá mức xa xôi. Tạm thời trước không đi nghĩ. Tô Hàn thở dài âm thanh. Lại nói, giờ phút này chủ yếu nhất, vẫn là muốn mượn nhờ còn lại những nguyên tố này nước sông. Đem ma pháp tu vi của ta, tận lực chồng chất đến cao nhất trình độ. Cách chương.